Chương 149, bị đè nén cực quang bị thủ hộ thiếu nữ. Hưu giải lụa màu bạc mang theo một đạo chói hai tiếng xé gió, trong nháy mắt chạm phá cái kia mảnh khảnh cọc, sau đó rơi vào phía dưới cả vùng đất nguyền rủa mắt bên trên. Âm âm nguyền rủa mắt kể cả nó chỗ ở sườn núi bị trong nháy mắt đánh thành hai nửa. Thật là lợi hại cho dù thân là đồng bạn, nhưng nhìn đến mãnh liệt này một kích tạo thành hiệu quả, xì dơ lại phát ra cùng tổ mổ gạ dạ tương tự chính là cảm khái. Đây là bọn họ lần đầu tiên tận mắt chứng kiến đến chặt xuất thủ, thảo nào ngay cả đại địa tứ thần đều đối với vị này cực quang thủ hộ giả kiêng kỵ không ngớt. Lý do bọn họ đã biết dô y to lớn giải lụa màu bạc ở bổ ra sườn núi sau đó, theo tế kiếm chuyển động, xé rách đại địa, lần nữa hóa thành một đạo kiếm mang, chém về phía bầu trời tổ mổ gạ dạ. Tuy là cùng tổ mổ gạ dạ đạt thành ăn ý, nhưng là đối phương cư nhiên công kích mình nữ nhân yêu mến. Cái này hành vi đã xúc phạm chặt lịch lần, cũng khó trách hắn sẽ như thế sinh khí. Tổ mồ gạ dạ hiển nhiên cũng ý thức được sai lầm của mình, đem công kích mục tiêu rời, đồng thời từ tóc bên trên bay ra mấy cái nguyền rủa mắt, hóa thành một cái lại một cái khiên che ở trước người. Đụng đụng đụng ba mặt cái khiên bị trong nháy mắt bổ ra, lăng không bạo tạc thành một đoàn đoàn hỏa diễm. Tổ mồ gạ dạ nhân cơ hội kéo dài khoảng cách, tránh được cái này bén nhọn một kích. Hanh nhìn thấy tổ mổ gạ dạ dường như biết sai rồi, chắc đem không công mà về giải lụa màu bạc thu hồi lại. Sau đó nhìn về phía một bên bị một chút kinh hách chia dạ. Chia dạ, không có sao chứ? A ân chậm rãi bình tĩnh trở lại chia dạ trở về một cái an tâm mỉm cười. Vị này ngay cả con rắn đều sợ phở làm hạ giờ, mới vừa rồi bị con kia to lớn con mắt nhìn thẳng thời điểm, ngoại trừ khí tức ở trên trùng kích, trong thị giác cũng để cho tiểu cô nương bị một tia kinh hách. Nhân cơ hội này, ảo chèn ni e y ạ cùng vẹt chơ ni e y ạ đồng thời phát ra gào thét. Chia ra, có thể thử tiến hành ca sướng ngươi có thể làm được, phóng thích cực quang chân chính là lực lượng ca sướng cực quang. Ca sướng buổi tối ngô chỉ là, đối với bị yêu cầu sự tình đối với mình lực lượng khống chế, nàng còn không cách nào làm được cực quang xạ thủ vốn nên có toàn lực tư thế, lệnh hai cái cờ dìm sấn lột hợp hai thành một thân thể, còn có kéo dài qua bầu trời đêm cực quang lực lượng kết tinh. Bây giờ còn không cách nào hình thành hai là nhất thể thần khí đầu mũi tên rổ hệ lì ạ y y. Nguyên vẫn là nằm ở cách ra cha nở dê tha y, cũng không phải lấy đầu mũi tên, mà là lấy cung hình thức tồn tại. Không được cái chết của phụ thân tạo thành bóng ma cùng đau thương, đã bị ái tình chỉ rũ. Nhưng là, nếu quả như thật thi triển ra cực quang loại điều này lực lượng, như vậy cho nên, không thể chỉ có chuyện này không được chỉa dạ lần nữa ở cực quang chi trên cung bắc một cái nhánh quang tiễn. Mục tiêu là hướng mình trên tay phải rời đi nguyền rủa mắt tổ mổ gạ dạ. Chú ý tới mình bị để mắt tới tổ mổ gạ dạ theo bản năng trương khai một con mắt, nhìn về phía chia ra. Thế nhưng lập tức, phía trước phát chuyện phát sinh lần nữa tại hắn trong đầu hiện lên. Lần nữa công kích chia ra, sợ rằng sẽ gây nên chặt tức giận. Hắn bắt đầu lấy không phải quy luật phương thức tiến hành phi hành, bay ra ở bầu trời nguyền rủa mắt thả ra từng đợt sóng gợn, nhiễu loạn lấy chia dạ cảm giác. Sư phụ, xin không cần nhúng tay đoán được tổ mổ gạ dạ chỗ muốn áp dụng loại này tránh nguyên nhân, chia dạ hướng phía sau lưng chọc nhỏ giọng khẩn cầu. Cho dù không cách nào trong vòng thời gian ngắn hát ra kéo dài qua bầu trời đêm cực quang, nhưng nàng cũng muốn ở người yêu trước mặt biểu hiện ra lực lượng của chính mình. Nàng tuy là kỳ vọng vĩnh viễn đứng ở chặt bên người, thế nhưng, lại không phải là một bình hoa, mà là cường đại giúp đỡ. John, chia giả đã lớn lên ngươi không có khả năng mãi mãi cũng để cho nàng sinh hoạt tại ngươi che chở phía dưới, nên giải trừ đối với sổ ưng chói buộc chèn nì e y ạ cùng vẹt chờ nì e y ạ cũng trước sau thuyết phục nói. Ai đối mặt ba nữ nhân phát ra từ nội tâm nói hết, chập thở dài, gật đầu bất đắc dĩ. Được rồi, thế nhưng nếu như nguy cơ đến ngươi sinh mệnh, ta sẽ ra tay như vậy thì có thể chia giả hưng phấn gật đầu, tay bên trong quang tiễn xuất hiện trọng điệp bóng dáng, chia làm ngũ mũi tên. Liếc về tổ mổ gạ dạ trên không trung loạn vũ thân thể. Dự phán, phong tỏa, xác định. Cũng không quy tắc thân ảnh bên trong tìm kiếm quy tắc kẽ hở, sau đó phát sinh cường lực công kích. Chia dạ bắt đầu tụ tinh hội thần tiến hành nhắm vào, từ cung lưỡng đoan, ảo chèn nỉ ẹ y ạ cùng vẹt chơ nỉ ẹ y ạ tiếng ca ngợi vang lên. Có chắc cam đoan, các nàng rốt cuộc có thể tận tình chiến đấu. Nice, John đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa a lúc này. Chia dạ phát hiện mình ra phủ phát bên trong một con mắt theo dõi. Ở cảm giác được trong nháy mắt, tổ mồ gạ dạ đã hướng nàng bắn ra 5 con mắt, làm đối với cái kia ngũ nhánh vẫn còn ở trên dây cung mũi tên ánh sáng đáp lại. Bị trên nước, thế nhưng ở tâm lý như vậy mặc niệm, đồng thời bắn ra quang tiễn. Tên còn chưa đạt tới mục đích, đang ở giữa không trung cùng nguyền rủa mắt đánh lên, cực quang cùng bích ngọc sắc lượng chủng hỏa diễm lẫn nhau hỗn hợp, xảy ra bạo tạc. Chia ra lợi dụng bạo tạc tạo thành áp lực cổn động thân thể, tại hạ một người vị trí ổn định cước bộ, đồng thời mượn trong không khí bạo tạc tán lạc quang phấn, xác nhận một cái tồn tại vị trí. Tìm được rồi, ở ngũ lúc phương hướng. Cực quang chiếu sáng bầu trời, cũng sắp phủ dệt trong vòng tất cả mọi chuyện vật phản ánh đến chia dạ trong mắt. Nàng lập tức hướng về kia cái phương hướng chạy như bay, nhẹ nhàng thân thể thoạt nhìn giống như là một cái trong đêm tối yêu tình. Thưởng thức chia dạ cái kia khỏe mạnh dáng người, chắc lần đầu tiên nhận thức đến, cái kia chỉ biết núp ở trong ngực hắn tìm kiếm ấm áp cùng an ủi nữ hài, đúng là lớn rồi. E rằng, nên ta ly khai thời điểm ở trên chiến trường dâng lên hỏa diễm bên kia, có thể chứng kiến sỉ giờ vẫn là như bình thường giống nhau. Một bộ chút nào không cảm giác chiến ý dâng cao bình thản khuôn mặt, cùng bầu trời tổ mổ gạ dạ giằng co. Tại hắn phụ cận, chắp tay bên trong tế kiếm đâm ra từng đạo sáng chói lưu quang, vung lỏng quán xuyên cái kia bị nguyền rủa mắt cường hóa hắc yêu cầu chiến cuộc nhìn như rơi vào cục diện bế tắc, nhưng là song phương kỳ thực cũng không có phóng thích chính mình lực lượng chân chính. Nói cách khác, đang đợi cái gì, vô luận là chấp nhất phương, vẫn là tổ mổ gạ dạ nhất phương. Chia giả cũng không cần lý giải đại nhân môn ý nghĩ trong lòng, nàng chỉ cần dựa theo ý chí của mình đi hành động là được rồi. Nàng đem còn giữ lại lực lượng tập trung ở trên cánh tay trái, hướng phía đặt trước phương hướng chạy vội. Ở trước mặt nàng, đột nhiên xuất hiện một đám hắc yêu cầu, chặn đường đi của nàng. Tránh ra đã sớm biết không có dễ dàng như vậy chia giả cơ lên tay trái cùng, nó là sát biên giới bộ phận quét ngang qua, cực quang hóa thành một đạo lợi nhận. Dễ dàng đem hắc yêu cầu thân thể chặt thành hai đoạn. Đạp một tiếng, chia dạ lấy quỷ một chân xuống đất, thân thể bày ra một cái phi thường ưu nhã săn bắn nữ sinh đi ạ nạ tư thế. Đây cũng không phải là vì biểu diễn nàng thanh sắp thân thể, mà là vì tiến hành đúng hơn xạ kích mà chọn lựa vững chắc tư thế. Tập trung ở tâm lý ám đọc lên những lời này, sau đó quan sát một cái chu vi khí tức. Đồng thời bắt đầu nhắm vào mục tiêu. Xác định tốt dự cảm đến nguy hiểm hắc yêu cầu không kịp đợi bị nguyền rủa mắt cường hóa, tựa như thủy triều dùng để, dẫm dạp, hiện đầy toàn bộ sườn núi. Chắc hướng bên này phương hướng đâm ra mấy đạo kiếm quang, tạo thành một hồi dày đặc kiếm chi phong bạo. Chỉ ở trung tâm vị trí, trừ lại một cái khe hở. Hưu hưu hưu quang kiếm tướng những cái này hướng phía chĩa dạ nhào qua hắc yêu cầu chĩa vào trên mặt đất, tạo thành một cái phương viên mười thước kiếm quang rừng rậm. Chia dã liền ngồi xổm trung tâm vị trí, hoàn thành chuẩn bị cuối cùng. Hây A dây cung vang lên tiếng long long, tên mang theo cực quang quỹ tích vội và đi. Đem trốn ở nham thạch trong bóng tối một con có hình thật tròn cặp mắt hắc cẩu, kể cả nham thạch cùng nhau quán xuyên. Nha A A bị sỏ xuyên ngược đại hắc cẩu, đố cổ chợt nhảy dựng lên, lăn dưới đất bên trên. Trong nháy mắt, tất cả hắc yêu cẩu đều ngừng hành động. Đố cổ từ không trung phát sinh kinh ngạc thanh âm tổ mổ gạ ra. Bằng tốc độ kinh người xuất hiện tại trước mặt hắn, đem trên đầu ngón tay năm nguyền rủa mắt chuyển rời đến vết thương của hắn bên trên. Ôm vết thương kia chậm rãi khép lại thân thể, tổ mồ gạ dạ xóa đi nụ cười trên mặt, mặt không thay đổi lần nữa bay lên không trung. Ngươi dám từ bờ môi của hắn bên trong, lần đầu tiên hộc ra thanh âm tức giận. Ân, mặc dù là cực kỳ mốc meo lời kịch nhưng ta vợ ân nở con nở muốn nói như vậy. Bởi vì đó là có khả năng nhất biểu đạt ta đây chủng tâm tình bảo. Chia ra bình thản không sợ nhìn lại tổ mổ gạ dạ phẫn nộ nhãn thần, trong miệng hộc ra khiêu khích thoại ngữ. Cắt, đáng tiếc không có thể thu thập hết bởi vì quán xuyên nham thạch, cho nên uy lực yếu bất ra nhưng lại không có tắc lại vết thương, cho nên lực lượng chưa đủ lạc. Ào chèn nì e y ạ cùng vẹn chờ nì e y ạ lập tức tiến hành tức thời chỉ đạo. Thế nhưng tổng thể mà nói, đã rất tốt ở bên cạnh nàng, đang đứng vì bảo hộ người yêu chịu đến phẫn nộ tổ mổ gạ dạ công kích mà trở về chắc. Đối với người yêu cái kia cố ý khiêu khích, hắn cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, mà là trực tiếp đối nàng phía trước chính xác phát chóc đến đô cổ thành quả tiến hành rồi khẳng định. Tổng thể mà nói, chính hắn bản thân cũng là một cái tương đương ngạo mạn người, chia dạ có thể tự tin một điểm, hắn cũng cao hứng vô cùng. Ân, ta sẽ tiếp tục cố gắng đạt được người yêu trong quần, chia dạ không thể nín được cười đứng lên, sau đó một lần nữa chuẩn bị sẵn sàng. Cầu thả cầu vô tốt.